Chương 184 vô địch người chơi VS Hắc Ám vô địch người chơi 3. Không gian ảo, đạp cá mẹn gì đờ ghệ mờ ở mù thẻ kỳ rơi xuống sau đó. Dưới chân hắn mặt đất, xuất hiện từng mảng lớn vết rách. Theo trò chơi thiên thần mù thẻ kỳ xuất hiện, một cỗ âm u lạnh leo hít thở không thông khí tức tràn ngập tại hơn phân nửa không gian ảo. Cái kia cỗ thấu xương khí tức, làm cho người không rét mà run cho người cảm giác, giống như là ở vào trời đông giá rét như thế. Cái hông của hắn, nhưng là trang bị người chơi dở dẻ ở, cùng với tương tự với vô địch hộp băng đạo cụ. Trò chơi thiên thần mù tệ kỳ, kiếp trước nạn cũng không lạ lắm. Đây là cực thiểu số trên ý nghĩa, đánh bại mù tệ kỳ tồn tại. Hắn xuất từ cá mẹn gì đờ hệ sạt kịch sân khấu. Là một cái bị mù tệ kỳ đánh cho tê người nhiều lần sau đó. Lợi dụng trong cơ thể mình vô địch kháng thể chế tạo tại mù tệ kỳ tương tự gian ác chiến sĩ. Ngoại trừ nhuộm màu, bề ngoài nói chung giống nhau. Bởi vì vô địch kháng thể tồn tại. Mù tệ kỳ đối mặt trò chơi thiên thần mù tệ kỳ lúc, hắn vô địch chi lực là có thể bị phá vỡ. Theo lý thuyết, trò chơi thiên thần mù tệ kỳ là có thể khắc chế mù tệ kỳ tồn tại. Hắn lựa chọn hồng nhạt đệ ca, là vì sơ bộ nắm giữ mù tệ kỳ năng lực. Lựa chọn trò chơi thiên thần mù tệ kỳ, nhưng là vì thông thạo trưởng khống mù tệ kỳ năng lực, nhất định phải thông thạo trưởng khống, thậm chí là trưởng khống đến cực hạn. Bằng không mà nói, làm không tốt sẽ luân lạc tới cùng cái nào đó công cụ thỏ như thế. Đường đường thiên tài bình, cao tới mấy chục loại năng lực hình thái. Trên định nghĩa tới nói, chưa có mấy cái hình thái cuối cùng năng lực so với hắn càng nhiều. Kết quả cũng chỉ là dùng để giải độc trò chơi thiên thần mù tệ kỳ sau khi rơi xuống, trong mắt hào quang màu đỏ như máu bắt đầu lập lòe. Hắn khẽ ngẩng đầu, đưa ánh mắt khóa chặt tại trên thân nạn. Trong chốc lát, một cỗ cường đại khí thế, áp bách mà đến. Nàn thu hồi tâm thần, biểu lộ biến cực kỳ nghiêm túc. Đạp đạp nàn cùng trò chơi thiên thần mũ thẻ kỳ đồng thời trên mặt đất giẫm mạnh. Động tác của bọn hắn, giống như là sớm thương lượng xong như thế, vô cùng chỉnh tề. Vàng óng ánh thân ảnh cùng đen như mực làm chủ thân ảnh, chạy nước rút tốc độ thật nhanh phanh trong chớp mắt, hai người trọng quyền đụng vào nhau. Đạp đạp đạp nàn thân ảnh, liên tiếp lui lại mười mấy mét xa. Mỗi lui về sau một bước, liền có một đạo dấu chân vết rách xuất hiện. Công kích va chạm, nặn cảm giác trên cánh tay phải một mảnh mất cảm giác. Thiến công thơ ý điếm, hắn cố ý sử dụng kim thiểm năng lực một trong. Quả nhiên chính là, công kích vô hiệu hóa năng lực, đối với trò chơi thiên thần mù tệ kỳ cũng không thích hợp. Đặt một bên kia trò chơi thiên thần mù tệ kỳ, thân ảnh QNZ bỗng nhiên một trận. Giống nhìn xem nạn, trên người hắn trận gầm nhẹ. Ngay sau đó, nhàn nhạt hát sắc quang mang hiện lên ở trên người hắn. Mặc kệ là nạn trên người kim thiểm quang mang, vẫn là trò chơi thiên thần mũ tẻ kỳ trên người đen như mực quang mang. Bọn chúng tác dụng thì tương đương với trong trò chơi bờ UFF ra chỉ sau đó, mặc kệ là công kích lực, lực phản ứng hay là tốc độ di chuyển, đều có tăng lên cực lớn. Phát giác được trò chơi thiên thần mũ tẻ kỳ cử động phía sau, nạn thần sắc càng thêm trịnh trọng. Trước mặt công kích, hắn cũng đã sử dụng kim thiểm năng lực. Dù vậy, đụng nhau thời điểm, hắn quay ngược lại khoảng cách so trò chơi thiên thần mũ thẻ kỳ muốn nhiều ra mấy lần. Lại càng không cần phải nói, lúc này trò chơi thiên thần mũ thẻ kỳ QNZ sử dụng có thể tăng cường chính mình kỹ năng. Kỳ thực, cũng không phải nói nạn thực lực thấp hơn trò chơi thiên thần mũ thẻ kỳ. Nếu thật sự là như thế, cả mẹn gì đỡ hệ sạch thế giới, đã sớm là một cái khác lật cảnh tượng. Nạn sở dĩ không bằng trò chơi thiên thần mũ thẻ kỳ. Vừa vặn là bởi vì hắn là lần đầu sử dụng mũ thẻ kỳ thực lực. Dù là trò chơi thiên thần mũ thẻ kỳ là một cái không có linh hồn sao chép thể. Thế nhưng là đừng quên. Hắn kỹ xảo chiến đấu, lại kế thừa trò chơi chân chính thiên thần mũ thẻ kỳ. Mạc nản chỉ là lần thứ nhất sử dụng mũ thẻ kỳ năng lực. Bởi vậy, dù là nản trước mặt và chiêu hòa gì đỡ tiến hành chiến đấu huấn luyện, tăng lên cách đấu thể thuật năng lực. Đối mặt trò chơi thiên thần mũ thẻ kỳ thời điểm. Trong thời gian ngắn rất khó chiếm thượng phong. Bất quá, trò chơi thiên thần mũ thẻ kỳ muốn đánh bại nạn cũng không có dễ dàng như vậy. Đạp ít hai hai người đồng thời trên mặt đất giẫm mạnh, bắt đầu khởi xướng tiến công. Thân ảnh của bọn hắn, tốc độ nhanh vô cùng. Có lẽ không sánh bằng tốc độ cực cao chiến đấu, nhưng cũng vượt qua dưới tình huống bình thường chiến đấu tốc độ. Kim sắc cùng thân ảnh màu đen, tại trong không gian ảo vừa đi vừa về không ngừng xuyên thẳng qua di động tới. Nàn khoảng cách ban đầu vị trí, lúc này cũng tại ở ngoài ngàn mét may đánh dấu hệ thống có thể không hạn chế mở rộng không gian nào khu vực diện tích. Nếu là bây giờ trong hiện thực tiến hành chiến đấu như vậy, nạn có thể xác định, chí ít có mấy vạn người GG mấy vạn người, vẫn chỉ là bảo thủ con số. Hai người bọn họ sức mạnh công kích quá mạnh, một quyền xuống, một tòa cao ốc trực tiếp sụp đổ liên tục chiến đấu liên miên, thượng đế đều cứu không được bọn hắn. Uống nạn trầm thấp vừa quát. Thân ảnh của hắn, không ngừng lắc lư chuyển vị lấy. Mỗi lần hành động thời điểm, đều sẽ có từng đạo số liệu một dạng hào quang lóe lên. Đối diện trò chơi thiên thần mù thẻ kỷ cũng giống như thế, bất đồng chính là trên người bọn họ tản ra quang mang màu sắc. Phanh mang theo kim quang nắm đấm cùng hắc mang nắm đấm, và chạm lần nữa. Quang mang tại trong không gian ảo nổ tung. Hình thành chiến đấu dư ba, trực tiếp phá hủy từng mảng lớn sàn nhà. Phanh công kích va chạm, nằm trong tầm mắt bỗng nhiên lóe lên một vệt sáng. Một đám lửa từ hắn ngực bắn tung tóe ra ngoài. Lực đạo to lớn, nhường nạn trực tiếp bay ngược ra ngoài. Sao chép thể, cũng sẽ dở cho nạn áp chế lại thể nội đâm nhói, âm thầm một tiếng. Liên tại bọn hắn sắp tách ra một sát na, trò chơi thiên thần mụ kẻ kỳ vờ ơ y ma triệu hồi ra bản phim kiếm. Trong tay nắm giữ vũ khí, trò chơi thiên thần mụ kẻ kỳ phạm vi công kích lập tức mở rộng. Nạn bất ngờ không đề phòng, bị mạng hắn bên trong. Đôi mắt hơi hơi nheo lại, nạn vung lên cánh tay. Sau một khắc, một cái màu sắc lộng lẫy, nhựa tỡ lạt tiệp cảm giác 10 phần trường kiếm xuất hiện. Trên thân kiếm, mấy cái bàn phím đồ án phá lệ nổi bật. Nhìn qua ước chừng nhựa tỡ lạt tiệp cảm giác, cầm trong tay nhưng là hết sức trầm trọng. Thân kiếm lơi đao chỗ, càng là hàn quang yếu ớt vũ khí cầm trong tay sau đó, nặng thân ảnh nhoáng một cái. Sau một khắc, đã là tại ngoài mấy thước. Phanh hai thanh bàn phím kiếm va chạm, tóe lên mảng lớn hỏa hoa. Nặng cùng trò chơi thiên thần mũ kẹ kỳ thân ảnh. Lại bắt đầu nói cho di động. Chiến đấu sau một thời gian ngắn, nạn thân ảnh hơi hơi lui lại. Trong tay của hắn, xuất hiện mù thẻ kỳ thẻ kỹ năng bài. Hưu bàn phím kiếm bị hắn ném ra. Nạn tay phải hướng phía dưới, đem thẻ kỹ năng bài để vào khe thẻ bên trong.